chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, sớm chiều chung đụng thời gian. Cái gì? Phương Tây loại kia mọc cánh rồng cũng không có. Hoặc là ta giết không được. Ta giết không được, không phải còn có nữ đế à? Không có rồng, hổ được đi. Không có hổ, ta mẹ nó còn không thể tìm hung thú khác à? Chỉ cần là hung mãnh một chút, đoán chừng phương diện này cũng sẽ không quá kém à? Lâm Tử Phàm trong lòng quyết tâm, đã có quyết đoán, dù sao, cùng mỗi ngày sau đó cắn thuốc bổ thận so sánh, duy nhất một lần đến cái đỉnh tiêm Tráng Dương phần món ăn. Nghĩ như thế nào đều tốt hơn nhiều à? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm âm thầm lưu lại cái tâm nhãn, đơn giản đến nói, chính là đem việc này cho ghi tạc trong lòng. Về sau có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức đi những này phương diện này tương đối lợi hại hung thú. Đến cái nướng thận phần món ăn, tùy tiện nói hai tiếng tới lão đệ. Đương nhiên, cái gì roi ngâm rượu, cũng không thể thiếu chính là hết thảy. Chỉ vì tại một đoạn thời gian chỉ có thể dựa vào mình cùng nữ đế tận hứng đại chiến, mà không phải chỉ có thể thời điểm dựa vào cắn thuốc để đền bù. Lâm Tử Phàm vì cái này một cái nguyện vọng, cũng là thao nát tâm. Nữ đế lại không biết Lâm Tử Phàm trong lòng đã suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là chậm rãi đi trên đường, cùng Lâm Tử Phàm một mình, cũng tại cái này tha hương nơi đất khách quê người dạo bước mà đi. Nữ đế tâm, phá lệ yên tĩnh, nhất là tại đột phá siêu phàm về sau, nữ đế cả người đều phảng phất bị thăng hoa. Đối với mình truy cầu, kỳ thật đã có một chút cải biến, mặc dù nàng vẫn là đại đường hoàng đế, nhưng trong lòng những cái kia dục cầu nhưng dù sao cảm thấy thiếu đi rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là đối với người một chút ý nghĩ. Cái này, kỳ thật cũng không khó lấy lý giải. Khi một người đến cái nào đó độ cao thời điểm, quay đầu đi xem nguyên bản thành tựu lúc, liền sẽ cảm thấy, tựa hồ cũng bất quá như thế. Trước lúc này, nữ đế vì đại đường cẩn trọng, mặc dù 10 ngày 9 bổ câu, nhưng mỗi lần vào chiều, đều tại tận tâm tận lực xử lý các loại sự vật, tranh thủ đem đại đường đưa đến một cái tốt hơn tình trạng. Nhưng bây giờ, tình huống lại đã phát sinh rất lớn cải biến. Nữ đế bây giờ muốn đem đại đường đưa đến một cái độ cao mới a. Tự nhiên là nghĩ, nhưng trong lòng rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng phát sinh cải biến. Tỷ như, nguyên bản nữ đế muốn để đại đường đăng lâm đỉnh phong, cần từ từng cái phương diện tới tay, cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Thí dụ như lương thực, binh khí, nhân thủ cái gì, đều là khiến nữ đế nhức đầu mục tiêu. Cũng may, được sự giúp đỡ của Lâm Tử Phàm, vô luận là sắt thép, lương thực cái gì, đều tại một bước bước cải thiện. Về phần nhân thủ, đại đường sinh dục suất, ngược lại là hoàn toàn như trước đây thấp. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng bây giờ, nữ đế lại tựa hồ như có thể không đi cân nhắc những vấn đề này, đem đại đường đưa đến một cái độ cao mới. Khó khăn à, có lẽ có, nhưng là, độ khó thực tình không lớn. Đơn cử đơn giản nhất hạt dẻ. Dĩ vãng, nữ đế cần tọa trấn đại đường, thời thời khắc khắc chăm sóc. Dù sao, nếu là mình không tại, vạn nhất nhiều cái quốc gia khởi xướng tiến công, sẽ rất phiền phức. Đông Nam Tây Bắc bốn quân tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có cực hạn. Nếu như đồng thời khai chiến, đối địch nhiều cái quốc gia, chỉ có một con đường chết. Nữ đế cũng vẫn luôn tại lo lắng việc này, cho nên mỗi lần cân nhắc vấn đề hoặc là làm ra quyết định thời điểm đều sẽ tận khả năng tránh loại tình huống này phát sinh. Nhưng bây giờ lại là tất cả đều thay đổi. Mấy cái quốc gia cùng một chỗ tiến công đại đường. Thật có lỗi, có bản lĩnh, các ngươi liền đến. Chấm thực lực đã siêu phàm thoát tục, hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn. Chỉ cần chấm nghĩ, chấm một người chính là mấy chục vạn đại quân. Thậm chí, chấm có thể lông tóc không thương, diệt đi các ngươi mấy chục vạn đại quân. Tại kinh người như thế dưới thực lực, nữ đế tâm thái, làm sao có thể không phát sinh chuyển biến? Cái này đã là biến hóa về chất. Trước lúc này, nữ đế thực lực mặc dù cũng rất mạnh, lại còn không đạt được chất biến hóa. Nhiều nhất là tại cùng cảnh giới bên trong, so những người khác mạnh hơn không ít. Nhưng bây giờ, nữ đế lại là siêu phàm thoát tục, đã vượt ra phàm tục cực hạn. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói cách khác, bây giờ, nữ đế một người là đủ có được quét ngang một nước năng lực. Nếu là nữ đế nghĩ, nàng hoàn toàn có thể đơn thương độc mã, quét ngang hết thảy, giết tiến cái khác quốc gia thủ đô, diệt các nàng hoàng đế, lại từ cho rời đi. Không ai có thể ngăn cản. Chí ít bên ngoài, trước mắt, quanh mình mấy chục quốc đô không có siêu phàm cao thủ tồn tại. Nữ đế là duy nhất một người. Bực này thực lực đủ để hoành hành không sợ. Tâm tính cùng trong lòng truy cầu, lại thế nào khả năng không phát sinh cải biến đâu. Tựa như là một người quyết định mộng tưởng cùng mục tiêu giống như bé nhỏ thời điểm quyết định mục tiêu có thể lớn bao nhiêu, mà khi thật sự tới gần cái mục tiêu kia, thậm chí có thể chạm tay thời điểm, cái mục tiêu này cũng chính là thời điểm bị thả càng lớn một chút. Nữ đế trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cái này một đường suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ là biết Lâm Tử Phàm đã không muốn, cho nên tiếp xuống tới cái này hai ngày, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm mặc dù mỗi ngày ban đêm vẫn sẽ không biết xấu hổ, không biết thẹn hừ hừ ha ha, nhưng nữ đế tối hậu quan đầu đều sẽ lưu thủ. Không về phần đem Lâm Tử Phàm ép khô cái gì, mặc dù Lâm Tử Phàm cũng sẽ cực kỳ mỏi mệt, bất quá sáng ngày thứ hai liền đủ để khôi phục hơn phân nửa. Cái này khiến Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Trên thực tế, vô luận là hắn hay là nữ đế đều hoàn toàn không có tận hứng a. Nhưng nữ đế lại vì chính chiếu cố mà lựa chọn nhẫn nại. Ta xxxx người cái âu âu. Lâm Tử Phàm trong lòng quyết tâm, hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định phải mau chóng đem chuyện này Tráng Dương một chuyện giải quyết cho. Ân, ở trước đó, ngược lại là có thể ăn mấy ngày trị thận hư không chứa đường thuốc trước chống đỡ. Nữ đế không muốn quá nhanh trở về, Lâm Tử Phàm liền cũng bồi tiếp. Trên thực tế, hắn đồng dạng hy vọng cùng nữ đế như vậy khoan thai tự đắc một mình. Cái này một đường đi xuống tới, nữ đế phảng phất không còn là nữ đế, tựa như là một cái phổ phổ thông thông thê tử. Cùng Lâm Tử Phàm hiểu nhau gắn bó, ấm lạnh cùng chung, khoan thai tự đắc, không có đế vương thân phận trói buộc. Thậm chí hai người đều buông ra triều đình việc vặt, liền như là phổ thông vợ chồng hưởng tuần trăng mật. Cảm giác cực kỳ thoải mái, nhưng mọi thứ cuối cùng cũng có kết quả, hết thảy đều có cuối cùng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, sau 10 ngày, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm vẫn là xuất hiện ở đại đường đường biên giới bên trên. Nhìn phía xa trấn Nam Quan còn tại, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tựa như một câu, nói như thế nào tới. Thoải mái thời điểm, cái gì cũng không để ý. Tỉnh táo xuống tới về sau, nhưng lại có chút nghĩ mà sợ. Hai người từ Ava qua là hoan thai tự đắc, nhưng ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, nghĩ đến đại đường tình huống, hai người kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Bất quá nữ đế bây giờ thực lực, ngược lại là có thể để bọn hắn không nghĩ thêm nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Bởi vậy, mới có thể một mực chờ đến bây giờ mới về đại đường. Nhưng coi như thế, cũng chỉ thế thôi. 10 ngày, cái này đã là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trong lòng cho mình nghỉ cực hạn. Dù sao cũng là nhất quốc chi quân cùng đương triều trọng thần, cho dù là hưởng tuần trăng mật, cũng phải có cái kỳ hạn không phải. 10 ngày,